Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2494, chương 2496, tiểu manh rất đáng yêu. Buông ra ta, cảm ứng được trên thân biến hóa, giải băng ngọc như muốn tan vỡ, nàng liều mạng muốn tránh thoát ra ngoài, chính là càng dãy giụa. Trên người mình sinh mệnh khí tức liền càng nhiều trôi qua. Già yếu bộ dáng cũng càng rõ ràng. Tần Dương, đừng giết ta. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta sai, ta xin lỗi, ta sai. Tần Dương, ngươi thả ta đi. Ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Cầu ngươi đừng giết ta. Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Cầu ngươi, ngươi tên hỗn đản. Vì cái gì nhất định muốn cùng ta không qua được? Ngoặc kép, giải băng ngọc nói năng lộn xộn la hét. Nhìn xem chính mình tiêm bạch như ngọc hai đầu tay. Chậm rãi trở nên khô cạn tràn đầy nếp nhăn. Khóc lên, gầm to, nàng rất sợ hãi nhìn xem chính mình già đi. Nàng rất sợ hãi loại này chờ đợi tử vong quá trình. Dù là Tần Dương cho nàng một thống khoái. Cũng hầu như so với trơ mắt nhìn xem chính mình già yếu. Trở thành người quái dị. Sau đó từng điểm cảm thụ được sinh mệnh trôi qua phải tốt hơn nhiều. Làm thể nội còn sót lại cuối cùng một ít sinh mệnh khí tức thời điểm. Tần Dương rốt cục đình chỉ xuống. Lúc này giải băng ngọc cũng đã hoàn toàn biến thành một cái xế chiều lão nhân. Ban đầu băng ngọc da thịt nhiều nếp nhăn. Phảng phất nhào nặn phía sau mở ra giấy trương, đen nhánh sáng ngời ba búi tóc đen bị bạch sắc khô cạn tóc mà thay thế. Kiều mị độc lòng người dung nhan, triệt để hóa thành lịch sử. Tần Dương nhìn qua trước mặt cũng đã biến thành lão thái bà giải băng ngọc. Hỏi, có di ngôn sao? Giải băng ngọc kêu khóc, nước mắt không ngừng hạ xuống, thút thít một hồi lâu. Nàng lẩm bẩm nói. Ta trước đây không phải như vậy, ta cũng không biết vì sao lại trở thành như vậy. Tần Dương lặng lẽ, ban đầu giải băng ngọc như thế nào hắn không biết, nhưng hiểu qua một chút đối phương trải qua về sau, có lẽ sẽ có một chút đồng tình. Chẳng qua là những cái này đồng tình không đủ lấy khoan dung đối phương tội ác. Tần Dương không phải thánh nhân, cũng không có cái gọi là thánh mẫu tâm. Nhưng hắn có tối thiểu ranh giới cuối cùng. Liền như giải băng ngọc nói, trên đời này không có người nào là chân chính vô tội. Chẳng qua là gánh tội ác vượt khỏi đầu kia giới hạn, tự nhiên sẽ có báo ứng phủ xuống. Giải băng ngọc ngẩng đầu nhìn Tần Dương, vẻ mặt hy vọng cùng khẩn cầu. Có thể nhường ta chết tại thế giới kia sao? Có lẽ đây là nàng cuối cùng nguyện vọng. Làm người tại lúc sắp chết, luôn là sẽ hoài niệm ban đầu ấm áp, hoài niệm mất đi toàn bộ. Không được, ta không tin được ngươi. Tần Dương lắc đầu, bắt đầu hấp thu nàng cuối cùng một chút sinh mệnh khí tức. Giải băng ngọc thê nhưng mà cười, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, nếu như lúc trước huyền đế không có vứt bỏ ta, có lẽ ta cũng không đến mức trở thành hôm nay như vậy. Ngươi cũng đã có nắm giữ chính mình vận mệnh, năng lực, nhưng đáng tiếc, ngươi chưa từng trân quý qua thôi. Tần Dương thản nhiên nói, giải băng ngọc góc miệng nụ cười trở nên nhu hòa một chút. Hơi thở mong manh, có lẽ, ngươi là đối với, liền tại trước khi chết một sát na kia. Nàng bỗng nhiên mở mắt, đối với Tần Dương nói ra, không nên tin bọn họ, cái kia địa phương. Không có người tốt, nói xong, nàng thể nội cuối cùng một ít sinh mệnh khí tức bị rút ra. Giải băng ngọc chậm rãi ngã xuống, thân thể hóa là màu đen cho tàn, từng điểm tiêu tán, sau cùng theo gió nhẹ trôi qua. Cái này nữ ma đầu, chung quy vẫn là lấy phương thức như vậy chết đi. Tần Dương hô khẩu khí, xuất ra phía trước Trần Hương Nghê nhặt được cái kia đầu khuyên tai. Khuyên tai tại dáng chiều gãy xạ bên dưới, thoáng hiện mỹ yêu diễm lệ quang mang. Không có người nào là vô tội, cũng không có ai trời sinh chính là ác nhân. Tần Dương khe khẽ thở dài, đem khuyên tai bóp nát, ngân bột màu trắng trong gió phiêu tán, sau đó rơi trên mặt đất vô số cỗ trên thi thể. Những thi thể này dần dần trong suốt, hóa thành từng cái màu sắc rực rỡ mỹ lệ hồ điệp. Hồ điệp nhanh nhẹn bay lượn, bao quanh Tần Dương đi một vòng, hướng về nơi xa bay đi, dần dần biến mất không gặp. Tây phương cực lạc thế giới sao? Sau lưng một đạo thê vậy bi thương thanh âm vang lên. Chính là Trường Mộc đại sư. Giờ phút này trên người hắn dính đầy máu dấu vết, một cái cánh tay cũng không thấy, nơi bụng thậm chí có một cái lỗ máu, đoán chừng là cùng giải băng ngọc tranh đấu lúc thụ thương. Toàn bộ thôn nhân chỉ có hắn sống sót, nhìn ra được cái này lão hòa thượng có chút bản sự. Không trách ngươi, nhìn xem Trường Mộc đại sư trên mặt thật sâu tự trách cùng thống khổ. Tần Dương an ủi, Trường Mộc đại sư lắc đầu. Bần tăng tính ra có họa sát thân, lại không nghĩ tới, bần tăng cũng thành hung thủ một trong. Như lúc trước không có đuổi ngươi đi, có lẽ, ai, thế gian đại kiếp tiểu kiếp ngàn vạn số lượng, như đều có thể tránh thoát. Ngược lại sẽ rèn đúc thành một trận hủy diệt. Mạng bên trong có kiếp, từ chính là mệnh số. Nếu là cưỡng cầu, bỏ lỡ có lẽ là một trận cơ duyên. Tần Dương nhàn nhạt nói. Trường Mộc đại sư khẽ giật mình, trầm mặc hồi lâu, câm nhưng mà cười. Ngược lại là bần tăng lấy tương đương. Hắn quay người nhìn qua bi thương vô cùng Trần Hương Nghê, đi qua nhẹ vỗ về tiểu nữ hài đầu, ôn nhu nói, Hương Nhi, cha mẹ ngươi đến một trận cơ duyên, đi tới Tây phương cực lạc thế giới đi, ngươi chớ có quá đau đớn tâm. Cái gì là Tây phương cực lạc thế giới? Trần Hương Nghê khóc sụt sùi hỏi, đáng yêu khuôn mặt nhỏ dính đầy nước mắt Châu Nhi, một đôi mắt to ngập nước. Trường Mộc đại sư chỉ vào chân trời giáng chiều, đẹp nhất địa phương chính là thế giới cực lạc. Trần Hương Nghê cái hiểu cái không, nhìn qua cái kia kiều diễm mỹ lệ dáng chiều, mộng mộng hỏi, ta đây còn có thể gặp được ba ba cùng mụ mụ sao? Sẽ, mạng bên trong có nhân quả, tự nhiên sẽ có gặp mặt thời điểm. Trường Mộc đại sư ôn nhu nói, mặc kệ lão hòa thượng có phải hay không đang nói láo, có phải hay không đang lừa dối, ít nhất tiểu nha đầu trong lòng bi thương giảm ít một chút. Tự lẩm bẩm, một chắc chắn sẽ gặp được. Đúng, toa toa đâu? Tần Dương nhìn quanh một vòng, không thấy được cái kia tiểu lô ly thân ảnh, nghi hoặc hỏi, nhưng mà Trường Mộc đại sư lại một mặt mù mờ. Toa toa là ai? Ếch, Tần Dương mộng ở, gãi gãi đầu, đưa tay khoa tay múa chân một thoáng. Chính là một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương, đại khái cao như vậy, bộ mặt hình cầu, dáng dấp rất xinh đẹp. Thôn các ngươi, ta lúc ấy thức tỉnh thời điểm, nàng liền tại gian phòng bên trong, vẫn là nàng gọi các ngươi vào nhà. Trường Mộc đại sư cũng mơ hồ, lắc đầu nói, chúng ta thôn bên trong không có như vậy tiểu cô nương a. Về phần ngươi tỉnh lại, chúng ta cũng là đúng lúc vào nhà chứng kiến, không có người nào gọi chúng ta à. Cái gì? Lúc này Tần Dương là triệt để mộng bức, không có khả năng đi, như vậy rành rành một cá nhân, vậy mà không có, chẳng lẽ lão tử gặp quỷ? Tần Dương có chút phát điên, nhìn về phía Trần Hương Nghê, Hương Nhi, người chẳng lẽ cũng không thấy được, lúc ấy tại rừng cây bên trong, nàng cùng ta cùng một chỗ, nhưng mà Trần Hương Nghê cũng lắc đầu. Đại ca ca, ta không thấy được. Tê, Tần Dương hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Mụ nó, thật như thấy quỷ. Tần Dương cẩn thận hồi tưởng một chút. Lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được, cô bé kia hành vi thật có chút dị thường. Cảm giác cái gì đều biết, làm ra vẻ không giống cái 4-5 tuổi hài tử. Chẳng lẽ, Tần Dương nghĩ đến một loại khả năng tính, nhịp tim có hơi tăng tốc, cùng Trường Mộc đại sư tạm biệt về sau, vội vàng hướng về phía trước đi qua rừng cây lao đi. Rất nhanh, hắn đi tới cái kia phiến đầm nước, chỉ thấy đầm nước bên trên nổi lơ lửng một chiếc gương, lóe ra tăm tối hào quang, bên trong một đạo vòng xoáy chậm rãi chuyển động, chính là phía trước Tần Dương dưới đáy nước chứng kiến cái kia. Mà ở cạnh đầm nước bên cạnh trên tảng đá, ngồi ở một cái tiểu nữ hài, để trần một đôi sạch sẽ trắng như tuyết chân, nhẹ nhàng lung lay, hừ phát tiểu khúc, đại ca ca, ngươi đã về rồi. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn xem Tần Dương, mỹ lệ mắt to chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi, rất là đẹp mắt. Tần Dương thân thể có hơi rung động, bởi vì kích động mà khiến cho nhịp tim nhanh gấp bội, thậm chí đều có thể nghe được phù phù, phù phù tiếng tim đập. Sau đó, hắn đi qua, một cước đem tiểu nữ hài đạp tiến vào đầm nước bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.